Tinh Thần Châu, chương 1158, bi thảm, góc truyện audio.com, Lý Công Công nhìn hai dãy hàng người khẽ chắp tay, xem như chào hỏi qua. Chờ thêm một lúc thì Yến Truy Tinh mới lao vút ra khỏi thông đạo ma giới. Lúc này 14 vị cao thủ liền cung kính hô, Phó Công Chủ, rất nhanh Yến Truy Tinh đã bày ra diễn cảm tươi cười, hướng mấy người chắp tay vấn an. Theo sau yên lặng đứng ở phía sau Tam Dạ Ma Quân. Tam Dạ Ma Quân thản nhiên ngắm nhìn rừng núi xanh tươi bốn phía chung quanh, đã xa cách nhiều năm không đến tiên giới, dường như trong nội tâm của hắn đang muốn trào dâng lên một cỗ kích động. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bạch Khải và Kim Thái đang sóng vai nhau mà đứng, trong con ngươi không hề mang theo bất cứ một tia cảm tính nào, thấy vậy hai người không khỏi giật mình cả kinh, da đầu khê run lên. Đúng lúc này, hậu thổ đại ma vương tiến lên phía trước bẩm báo nói. Ma quân, khoảng chừng nửa canh giờ nữa quân địch sẽ công phá đến đây. Tam Dạ Ma Quân chuyển mắt đi, nhìn về phía cuối chân trời xa xăm, nhàn nhạt nói, Thanh Thiên và Yêu Nhị Lang dẫn thủ hạ dưới trướng cố thủ nơi này, còn những người khác thì đi theo ta nghênh địch. Tuân lệnh, mấy người đồng thanh lĩnh mệnh theo sau Tam Dạ Ma Quân và Lý Công Công đã biến mất nguyên tại chỗ, hai bóng lưu quang cấp tốc lao vút về phía chân trời, tốc độ nhanh đến mức không sao tưởng tượng nổi. Yến Truy Tinh sắc mặt khẽ biến, hai người kia thế nhưng cũng không mang theo mình, lúc này mới vội vàng hóa thành lưu quang bắn lên không mà đi. Liều mạng tăng tốc đuổi theo, bất quá, dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, muốn đuổi theo hai người là không có khả năng xảy ra. Sau đó, chư vị đại ma vương mới nhanh chóng điểm danh quân số dưới trướng. Xuất lĩnh đại quân đuổi theo phương hướng của Tam Dạ Ma Quân. Lúc này vô số lưu quang gào thét lăng không phi hành, tràng cảnh có thể nói là đằng đằng sát khí. Ba ức đại quân của liên minh trừ ma đang chậm rãi di chuyển về phương hướng thông đạo ma giới, giống như một cỗ mây đen khổng lồ đang bao phủ trên không trung, khiến cho bầu không khí xung quanh thoáng chốc đã trở nên hôn ám xuống. Đứng trên một chiếc phi hành thoi, Ô Phong uy nghiêm lẫm lẫm tay cầm phong thần trượng đích thân điều khiển phi hành thoi áp trận. Còn Vong Tình thì nhắm mắt khoanh trán ngồi ở trong phi hành thoi, điều tức khôi phục chân nguyên mới hao tổn lúc trước. Nhưng còn chưa đến gần thông đạo ma giới, thì trên không trung phía trước bỗng dưng đã xuất hiện hai bóng người. Một gã nam nhân dung mạo uy bất phàm, thân mặc giáp trụ màu đen. Lưng khoác áo choàng màu huyết sắc tung bay phần phật trong gió trời, đang dùng ánh mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Còn người kia, thán mặc áo trắng, diễn cảm không chút gợn sóng, thản nhiên nhìn về phía này, cảm giác như phi thường cao ngạo. Dừng, Ô Phong dương cao phong thần trượng trong tay lên hô lớn. Ba ức đại quân ở phía sau hắn liền ngừng di chuyển. Lúc này, Ô Phong kinh nghi bất định ngắm nhìn hai người ở trước mặt. Vong Tình cũng chậm rãi đứng lên, trong mắt phóng ra thần sắc cảnh giác quan sát hai người. Chỉ thấy ở phương xa có một bóng mây đen đang ùn ùn kéo đến. Lúc này Ô Phong mới giơ cao phong thần trượng lên, khẩn trương quát, là người ma đạo chúng ta hãy mau chóng bày trận nghênh địch. Thanh âm hiệu lệnh không ngừng quanh quẩn ở giữa không trung. Ba ức đại quân theo ước định trước đó, vội vàng bày ra trận hình, lấy trăm vạn nhân số tập trung thành một đội. Chuẩn bị dùng phương pháp liên thủ công kích đế nghênh địch giống như lúc trước. Góc truyện audio.com, đã đánh đuổi 6 vị đại cao thủ, xem bộ dáng đằng đằng sát khí của mọi người, có vẻ như là mang lòng tin cường đại. Mười mấy người ở phía sau đuổi tới, nhanh chóng phân ra thành hai hàng đứng ở ngay phía sau Tam Dạ Ma Quân. Lúc này Lệ Thiên Đại Ma Vương mới phất tay chỉ thăng về phía hai cha con Vong Tình tức giận quát. To gan, nhìn thấy Tam Dạ Ma Quân còn không mau mau quỳ xuống bái kiến. Nghe vậy Vong Tình cùng Ô Phong chấn động, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Tam Dạ Ma Quân, hai người không nghĩ qua. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh chí tôn ma giới, thế nhưng lúc này lại đang đứng ở trước mặt bọn hắn. Hắn chính là Tam Dạ Ma Quân. Trong đại quân linh minh trừ ma nhất thời vang lên thanh âm xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung liếc nhìn về phía gã nam nhân thân khoác áo choàng màu đỏ tươi. Người này có thể được quần hùng ma giới tôn kính, như vậy hắn chính là Tam Dạ Ma Quân không thể nghi ngờ. Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc đứng ở phía sau mọi người. Cũng nghe thấy từ phía xa truyền đến thanh âm quát tháo lanh lảnh chói tai. Hai người ngẩng cao đầu phóng mắt nhìn đi. Muốn quan sát phong thái kiêu hùng của Tam Dạ Ma Quân, nhưng khoảng cách giữa song phương quá xa. Người đứng ở ngoài xa chỉ nhìn thấy một điểm đen nhỏ đang phiêu phù trên không trung, mà không thể nhìn thấy rõ ai là Tam Dạ Ma Quân. Mọi người không cần hoảng loạn, Ô Phong giơ phong thần trượng lên, chấn chinh lòng quân hô lớn. Chúng ta có ba ức đại quân liên thủ, cho dù ma thần giá lâm cũng không cần phải sợ hãi. Hôm nay ta sẽ giết tên ma đầu này, công chiếm ma giới chấm dứt hậu hoạn. tiểu bối vô tri, dám ở trước mặt bổn quân ngang tàng sắc láo. Đừng nói ba ức đại quân các ngươi, cho dù là 30 ức quân số thì ở dưới tay bổn quân cũng không chịu nổi một kích đâu. Tam Dạ Ma Quân ngữ khí thản nhiên, nhưng lại như tiếng sấm nổ giữa trời quang, quanh quẩn ở ngay bên tai mọi người. Chấn đắc màng nhĩ, khiến cho mỗi người đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Vốn Tam Dạ Ma Quân chỉ đến đây trợ uy cho đám thủ hạ mà thôi, căn bản là khinh thường chẳng thèm xuất thủ. Nhưng lúc này nghe thấy đối phương dám đem ma thần ra vũ nhục, nhất thời nhịn không được, hai tay liền đang rộng ra. Ôm lấy đất trời, phiêu phù ở giữa không trung, đột nhiên hung hăng quát, ma khí thao thiên, bốn chữ này vừa phun ra, tinh thần của mọi người đều nhộn nhạo lên, người tu vi kém cỏi muốn đứng vững cũng là khó khăn. Chỉ thấy rất nhanh sau đó, bốn phương tám hướng trên không trung đã dâng lên khói bụi. Chẳng bao lâu sau đã hóa thành mây đen bao trùm khắp đất trời. Oanh oanh long, trong mây đen không ngừng bắn ra những tia sấm chớp vang dội, từng tia chớp bàng bạc hung hăng răng kín thiên không. Phủ áp lực cường đại không gì sánh kịp xuống đầu chúng nhân. Lúc này Kim Thái và Bạch Khải thoáng đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng từng chứng kiến qua Tất Trường Xuân sử dụng thần thông khống chế thiên địa pháp tướng như thế này. Bất quá khí thế vẫn còn kém xa Tam Dạ Ma Quân nhiều lắm. Ô Phong giật mình bừng tinh, lập tức phất tay chỉ vào Tam Dạ Ma Quân ở giữa không trung. Gấp giọng nói, công kích công kích, mọi người hãy mau liên thủ công kích Tam Dạ. Hừ, trên không trung vang vọng tiếng hừ lạnh của Tam Dạ Ma Quân, cánh tay khẽ nâng lên. Ngũ chảo hung hăng bóp chặt, bỗng dưng quát lớn, xem ma chảo của ta. Theo sau một tiếng quát này, những tia lôi điện trên không trung đã hóa thành một bóng ma chảo khổng lồ, ma chảo bao phủ phạm vi khoảng chừng 10 dặm. Lấy khí, góc truyện audio.com, thế bài sơn đảo hải, xét đánh không kịp bưng tai. Hung hăng chụp thẳng xuống phía ba ức đại quân, nhất thời trên không trung vang lên vô số thanh âm kêu la thảm thống. Cũng không đếm nổi là có bao nhiêu người chết qua chiêu công kích này. Quần hùng ma giới đứng ở phía đối diện đều âm thầm hít một ngụm lãnh khí. Quả nhiên không hổ là Tam Dạ Ma Quân, tùy tiện vung tay lên một cái. Là đã trực tiếp quét bay ba ức đại quân của đối phương, không người nào có bản lĩnh ngăn cản. Lúc này chỉ riêng Lý Công Công là diễn cảm không chút thay đổi. Hắn không quan tâm đến tràng cảnh trước mắt lắm, mà khẽ liếc mắt nhìn qua Yến Truy Tinh, bà kiếm thước, bỗng nhiên, một tiếng sầm kinh thiên động địa vang lên. Một ánh hào quang màu tuyết lam chiếu sáng bừng thiên địa. Ngay cả Tam Dạ Ma Quân đang phiêu phù giữa không trung, cũng phải ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác, có chút không thích ứng với cường độ ánh sáng này. Một ánh hào quang mang khí thế khai thiên tích địa, hung hăng quét ngang chân trời. Oanh, trời đất rung chuyển, phong vân biến sắc, trực tiếp chặt đứt bóng ma chảo do lôi điện hình thành ở giữa không trung. Đồng thời cũng phá tan mây mù, làm cho ma chảo không cách nào ngưng tụ ra nữa. Khá lắm, không nghĩ qua kiếm khí sắc bén đến trình độ này. Chỉ dùng tu vi tiên đế hậu kỳ mà có thể phá được ma chảo của bốn quân. Nói vậy ngươi chính là vong tình đi, đã có bản lĩnh này, vậy cũng không uổng công bổn quân đích thân ra tay. Tam Dạ Ma Quân mắt phiếm hồng quang, trừng về phía vong tình đang hoành kiếm giữa không trung. Nhịn không được khen ngợi nói, có khí phái này, chẳng trách Kim Cương Nô và Bạch Khải bị văng xuống đài. Hôm nay bổn quân thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thiên Hàng Ma Diễm, Tam Dạ Ma Quân hung hăng quát lên một tiếng chói tai, hai tay mạnh mẽ đang rộng ra. Trong song trường phóng xuất ra hai cỗ lân tinh, thoáng chốc đem mây đen tập trung lại. Thiêu đốt thành một biển lửa xanh biếc ở giữa thiên không. Nguồn, trên không trung, đoàn mây lửa màu xanh biếc bắt đầu chuyển động. Chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng bao trùm một màu xanh biếc. Thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đã hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, tiếng la hét chói tai vang vọng khắp mọi nơi. Nhưng rất nhanh, ở trong đoàn mây lửa trên không trung, đảo mắt công phu. Đã bắt đầu phóng xuống những khối cầu lửa màu xanh biếc công kích mọi người. Cứu, ta, tiếng la thảm thống quanh quẩn không dứt bên tai. Chỉ thấy những khối cầu lửa màu xanh biếc tập kích loạn xạ vào trong đại quân của Liên Minh Trừ Ma. Ngọn lửa này phi thường cổ quái, ngay cả cương khí hộ thể cũng không sao chống cự nổi. Một khi dính phải đều sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Tràng cảnh quả thực là vô cùng thê thảm. Chúng ta mau đi nhanh thôi. Lúc này, Lộng Trúc đã không còn tâm tư xem náo nhiệt thêm nữa. Quả thật đã bị hù dọa không nhỏ, bốn phía xung quanh không ngừng có người cầu cứu. Nhưng hắn không dám đến gần. Hơn nữa hai người cũng đang ở trong phạm vi công kích của những khối cầu lửa kia. Tình huống này càng làm cho Lộng Trúc hoảng loạn thêm. Cách chương.